Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1116. Tổ Vu, vô cùng khổng lồ lục đạo luân hồi bên trong, lực lượng thần bí giống như là một cái lưới lớn, ở luân hồi chi hải chung qua lại tìm kiếm nào đó tồn tại, mà đang ở hậu thổ thi triển này cổ tìm kiếm lực lượng thời điểm. Một người thể trạng khôi ngô, da thịt ngăm đen, mọc bốn cánh tay, sau ót còn có một mặt thiên cảm bảo luân nam nhân cũng tới đến này trước mặt lục đạo luân hồi. Chuyển luân, tham kiến hậu thổ bệ hạ. Nam tử đi tới trước mặt lục đạo luân hồi, ngước mắt nhìn thấy hậu thổ, liền vội vàng khom người quỳ một chân xuống. Người này chính là địa phủ quân vương Trung, đứng sau Diêm La Thiên Tử cùng Tần Nghiễm Vương chuyển luân vương. Địa phủ ti chức chính là lục đạo luân hồi dọc theo. Ở trong địa phủ có thể tiếp xúc cũng vận dụng lục đạo chi lực nhân chỉ có ba cái. Trừ địa phủ chi chủ Diêm La Thiên Tử bên ngoài, đó là vị này chuyển luân vương. Vốn là còn có một thế năng đủ tiếp xúc lục đạo luân hồi là Tử Vi Bắc Cực Đại Đế hóa thân Phong Đô Đại Đế, nhưng là ở Diêm La tuyên bố phản bội rời Tiên Đình thời điểm. Này là Thiên Đế hóa thân đã bị Diêm La thật sự chém. Cho nên bây giờ trong địa phủ có thể vận dụng lục đạo luân hồi lực cũng chỉ có hai người. Trong mắt liếc mắt nhìn quỳ một chân xuống đất chuyển luân vương. Hậu thổ nhẹ khẽ ừ một tiếng. Nàng tuy là Tiên Đình tứ ngự một trong, nhưng ở lâu địa hoàng cung cũng chưa bao giờ hỏi Tiên Đình sự vụ. Tiên Đình cùng địa phủ mâu thuẫn, nàng căn bản cũng không để ý. Ngươi tới lục đạo luân hồi làm chi? Liếc mắt nhìn chuyển luân vương, hậu thổ ngay sau đó chậm âm thanh hỏi. Bẩm bệ hạ, Biện Thành Vương chết trận vẫn lạc, chuyển luân phụng Diêm La chi mệnh tới lục đạo luân hồi, muốn nhìn một chút có thể hay không thu liễm bộ phận Biện Thành Vương tàn hồn. Đối mặt hậu thổ, chuyển luân vương không có một tia giấu giếm, trực tiếp đem chính mình mục toàn bộ thoái thác. Cũng tốt, người cũng quen thuộc lục đạo chi lực, vừa vặn giúp ta đồng thời tìm kiếm. Cau mày trầm tư một phen, hậu thổ tự cố điểm một cái, sau đó tiện tay chảo một cái, liền từ lục đạo luân hồi bên trong rút ra một đoàn mơ hồ màu đen xám ánh sáng. Này mơ hồ ánh sáng bên trong mơ hồ hiện lên đó là Biện Thành Vương dung mạo. Ta muốn trêu chọc ngươi phụ trợ ta làm một chuyện. Biện Thành Vương tàn hồn đều ở đây, ngươi đem đưa về địa phủ sau, liền mau chạy về nơi này, không được sai lầm, biết chưa? Cầm trong tay Biện Thành Vương tàn hồn ném cho chuyển luân vương, ngữ khí bình thản hậu thổ lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhận lấy Biện Thành Vương tàn hồn, chuyển luân vương vội vàng gật đầu. Hậu thổ mặc dù đại đế tính tình bình thản ôn hòa, nhưng nói thế nào cũng là một vị thiên đế, lại lục đạo luân hồi chủ khống quyền vẫn luôn tại vị này trong tay, có thể nói cho dù là Diêm La Thiên Tử thân chí, đối mặt hậu thổ yêu cầu cũng chỉ có thể cung kính tiếp nhận. Minh bạch, thuộc hạ nhất định nhanh đi mau trở về thu cất tàn hồn. Chuyển luân vương xoay người nhanh chóng rời đi, rất sợ trễ nãi công phu chọc cho hậu thổ mất hứng. Không tới hai ngày, thần sắc vội vàng chuyển luân vương liền lần nữa chạy về lục đạo luân hồi, hướng hậu thổ phục mệnh. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn chuyển luân vương, hậu thổ nói thẳng, ngươi dùng thiên cảm bảo luân tới đi theo ta lục đạo chi lực, thay ta trấn an bên cạnh hồn linh. Nghe được hậu thổ mệnh lệnh, chuyển luân vương đáp một tiếng, chắp hai tay phía sau hiện lên chư thế luân hồi thiên cảm bảo luân đột nhiên phi ra, thẳng tắp bay vào lục đạo luân hồi bên trong. Ở hậu thổ dưới sự chỉ dẫn, chuyển luân vương nhanh chóng tìm tới nàng lục đạo chi lực. Thiên cảm bảo luân trôi lơ lửng ở hậu thổ lục đạo chi lực phía trên, tán phát ra trận trận nhu hòa ánh sáng màu xanh lam. an ủi bên người vô cùng vô tận hồn linh. Hậu thổ bệ hạ đang tìm cái gì? Theo thời gian đưa đẩy, chuyển luân vương đã phát hiện, hậu thổ đại đế tựa hồ là ở lục đạo luân hồi chung tìm kiếm cái gì? Không đạo lý a, hậu thổ bệ hạ đối với lục đạo luân hồi có quyền khống chế tuyệt đối. Làm sao có thể phải dùng lục đạo chi lực, ở vô cùng vô tận luân hồi bên trong qua lại lục soát đây, trong lòng có nghi ngờ. Chuyển luân vương ngay sau đó bắt đầu chú ý tới hậu thổ kết quả ở lục soát cái gì. Lục đạo luân hồi nơi là vô sinh vô tử đặc thù địa vực. Ở chỗ này trừ vĩnh hằng chuyển động lục đạo luân hồi bên ngoài, không có bất kỳ lực lượng có thể ở chỗ này bảo tồn. Trong đó cũng bao gồm thời gian. Không biết qua bao lâu, chuyển luân vương đột nhiên nghe được một bên hậu thổ đại đế phát ra một tiếng như chút được gánh nặng thư khí âm thanh. Tìm tới sao? Nhận ra được hậu thổ đại đế khác thường, chuyển luân vương theo bản năng theo lục đạo chi lực nhìn. Một đoàn tản ra mơ hồ thanh quang, còn có hai cái cánh như thế hình dáng ánh sáng chính chìm chìm nổi nổi ở lục đạo luân hồi vô cùng vô tận hồn linh chi hải chung, mà hậu thổ đại đế khác thường tựu đến từ chính này một dạng cổ quái ánh sáng. Lục đạo luân hồi có thể nát bấy hết thảy hữu hình hồn linh, hóa thành nguyên thủy tư thái, nhưng là này đoàn quang ảnh lại có thể ngăn cản lục đạo luân hồi phai mờ lực. Kết quả này là vật gì? Thấy kia đoàn quang ảnh ở lục đạo luân hồi xoay nghiền hạ lại một mực không phát hiện chút tổn hao. Nào, chuyển luân vương đồng tử có chút co rụt lại. Kết quả là vật gì hồn linh lại có thể ngăn cản lục đạo luân hồi lực? Hất một cái lục đạo chi lực đem đoàn kia màu xanh ánh sáng trực tiếp mang ra khỏi lục đạo luân hồi. Bên trong, hậu thổ đại đế mặt ngậm mấy phần nhớ lại thần sắc. Nhìn trước mặt màu xanh ánh sáng, hơi chút do dự, đưa tay điểm tại chính mình mi tâm trên. Chỉ lạc mi tâm, hậu thổ đại đế nơi mi tâm từ từ hiện ra một quả tràn ngập cổ xưa khí tức dấu ấn. Phốc thông. Cổ xưa dấu ấn hiện lên một cái chớp mắt, ở chuyển luân vương hoảng sợ biểu tình hạ, hắn hai đầu gối đã không bị khống chế mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Này đây là lực lượng gì? Căn bản là không có cách nâng lên thấp cúi đầu đầu lâu. Chuyển luân vương cặp mắt trợn to, mặt đầy không thể tin. Hậu thổ đại đế mi tâm ấn ký vừa phù hiện, cái loại này cổ xưa, mênh mông, khổng lồ, nặng nề khí tức giống như là một tòa thiên ép ở trên vai hắn như thế. Nặng nề cơ hồ khiến nhân ngay cả suy nghĩ năng lực đều bị trấn áp. Ghé mắt liếc mắt nhìn quỳ sụp xuống đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được chuyển luân vương. Hậu thổ đại đế chậm rãi lắc đầu một cái, mi tâm thuần màu vàng dấu ấn lấp lánh phát quang. Này cái dấu ấn chính là hậu thổ đại đế tổ vu chi ấn. Năm đó còn là tổ vu hậu thổ có cảm kích trước sự đời lúc này sinh linh nổi khổ. Sau khi chết hồn linh phiêu miểu không chỗ nương tựa, thuận tiện lấy đại chí nguyện, đại hy sinh, đại nghị lực lấy thân hóa thành lục đạo luân hồi, là thế gian sinh linh mưu cầu luân hồi chuyển thế cơ hội. Cũng vì thiên đạo thăng bằng thêm vào một quả trọng đại kiếp má. Chính là bởi vì này công đức vô lượng cử động, hóa thân lục đạo luân hồi hậu thổ không chỉ không có bỏ mình, ngược lại lấy vô lượng công đức trọng tố thân thể, càng bị sắc phong là tứ ngự một trong, địa vị tôn sùng, hồng hoang vu yêu sau đại chiến, vu yêu lưỡng tộc ngọc thạch câu phần, thập nhị tổ vu trừ bị lưu canh giữ ở Tây Bắc chi địa trúc cửu âm ngoài, thập đại tổ vu tất cả chết trận, mà may mắn sống sót cũng sinh tồn đến nay trúc cửu âm. Chưa bao giờ một khắc buông tha muốn trọng trấn vu tộc. Nhưng bởi vì thiên đạo tới nghiêm, cho tới nay cũng không có gì cơ hội. Nhưng lần này thiên địa lượng kiếp lại đến, rốt cuộc để cho trúc cửu âm thấy cơ hội, tìm tới đã tôn vị tiên đình đại đế hậu thổ, muốn nàng từ lục đạo luân hồi bên trong tìm tới thập đại tổ Vu dấu ấn. Có cảm năm đó cử chỉ thẹn với Vu tộc hậu thổ, suy nghĩ một phen sau, cuối cùng đáp ứng Trúc Cửu Âm yêu cầu. Giờ phút này hậu thổ gọi ra chính mình tổ Vu dấu ấn, chính là muốn lấy này đồng tông cùng nguyên lực lượng, đánh thức trước mắt này cái đã tại lục đạo luân hồi trung trầm luân vô số năm tháng tổ Vu dấu ấn. Để cho một vị tổ Vu lần nữa sống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.